Đế quốc bại gia tử, chương 1286, tình thế nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ huynh, ngươi nói gì sao? Vương Khang rõ ràng nhìn ra cái này Mận Gió trong mắt có chút mất tự nhiên, chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất. Cũng được, liền xem ngươi muốn chơi hoa dạng gì. Vương Khang cười nói, chính là cái này muối hồ mê à nha. Mận Gió mở miệng nói. Ta bản thân liền đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú, cũng tới Bắc Thư Thành rất nhiều lần, lần này rốt cuộc tìm được câu trả lời, dĩ nhiên vui vẻ. Đỗ huynh, ngươi thật tốt cho bọn họ nói một chút, ta trình độ không được, nói không rõ ràng. Được, Vương Khang cười nói, ta đưa cho bọn hắn nói. Vậy thì phiền toái Đỗ huynh, Mận Gió biểu hiện rất là nhiệt lạc, mời Vương Khang đi qua. Chúng ta muốn chút rượu món vừa nói, đúng rồi, vợ con của ngươi nếu không để cho bọn họ đi về nghỉ ngơi trước đi. Vẫn là Lý huynh nghĩ chu đáo. Vương Khang khoát tay nói. Có thể ta dạo chơi cũng mệt mỏi, muốn trở về chậm rãi. Ai nha, Đỗ huynh đúng không, mới vừa nghe Lý huynh mà nói, vẫn là kiến thức nửa vời, ngươi liền cho chúng ta giải thích một tí. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi là nói bậy nói bạ? Không dám nhiều lời, cái này mấy người đều đang là đứng dậy tới khuyên trước Vương Khang. Đỗ huynh, ngươi liền theo chúng ta thật tốt nói một chút đi, cái gọi là quen biết có duyên phận thịnh tình khó chối từ à, Mận Gió giơ tay lên chuẩn bị kéo Vương Khang. Mà Vương Khang nhưng là lui về phía sau mấy bước, được rồi, nguyên bản hắn còn muốn xem cuộc vui, có thể nhưng phát hiện cũng không có ý gì. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi thật đúng là hạ công phu à, hạ công phu gì? Từ Tây Thương bắt đầu, ngươi liền một mực đi theo ta thật ra thì một mực vậy đang chờ ngươi lúc nào sẽ chân chính động thủ, rốt cuộc đến lúc. Vương Khang mở miệng nói, cùng ta hai lần vô tình gặp được phối hợp cái quen thuộc mặt để cầu tuyệt đối an ổn, ta rốt cuộc rõ ràng, đại lục đệ nhất sát thủ danh tiếng là làm sao tới, chỉ là phần này kiên nhẫn, liền không người có thể so sánh. Đỗ huynh, ngươi đang nói gì? Cái gì đệ nhất sát thủ, cái gì một mực đi theo ngươi, chúng ta là lần đầu tiên gặp à, Mận Gió không rõ cho nên giải thích. Quảng cáo, tốt lắm, chớ giả bộ. Vương Khang nhàn nhạt nói. Người căn bản cũng không phải là cái gì Mận Gió, người chính là Kim Vũ Thương hội hội trưởng, cũng là đại lục đệ nhất sát thủ Thiên Diện Lang Quân. Người rốt cuộc vẫn là tự mình ra tay. Nghe được này, Mận Gió ngược lại không có gì phản ứng, mà trước đi theo Mận Gió nói chuyện với nhau những người đó, nhưng mỗi cái kinh hãi. Cố ý vô tình gặp được lại thiết kế ra một cái như vậy cảnh tượng, cái gọi là một đám người chung một chí hướng, cái này lại bình thường bất quá, lấy này cầm ta kéo vào được để cho ta buông lòng cảnh giác. Ta có sơ hở gì sao? Kim Quý Đồng rốt cuộc lại nữa ngụy trang, cho dù là như vậy, hắn như cũ rất bình tĩnh. Người không có sơ hở, nhưng ta đó là có thể đoán được ngươi, nếu như đổi người khác sợ rằng có thể ở bên trong tay ngươi chết 100 lần, nhưng ngươi đối mặt là ta cho nên không dùng, đáp án này, ngươi hài lòng không? Hài lòng, Kim Quý Đồng trầm giọng nói. Ta lấy vì mình đã rất cẩn thận, một mực đang tìm cơ hội cùng ngươi vô tình gặp được nhưng không nghĩ tới, vẫn là chết yểu, bất quá nếu là ta Thiên Diện Lang Quân chọn mục tiêu cũng chưa có sơ sót, ngươi như cũ phải chết. Mau lui lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Vương Khang nhanh chóng lui về phía sau. Cũng may hắn cũng có chút võ đạo cơ sở, trước đó thì có cảnh giác. Mà nguyên bản ở cửa Lâm Ngữ Yên, Trương Tiêm Tiêm lại là mang hài tử trực tiếp ra cửa. Soát, cũng tại lúc này, Kim Quý Đồng trực tiếp ra tay, mà bên người hắn mấy người kia vậy lập tức ra tay, hướng về phía Vương Khang tập sát mà qua. Đồng thời đếm đạo hàn mang, tình cảnh nguy cấp chiến đấu ở trong nháy mắt bùng nổ. Phịch, phịch, cũng tại lúc này, mấy đạo vang lớn tiếp vang liên tục dậy, có mấy người phá cửa sổ mà vào trực tiếp ngăn trở thế công. Đinh, tiếp liền mấy đạo kim thiết giao minh dày đặc vang lên, cho người một loại da đầu tê dại cảm giác. À, trong tiệm còn có những người khác thấy động tĩnh này, lập tức né tránh, mà có một người né tránh không đạt tới, trực tiếp bị tứ tán kình khí chấn hộc máu ngã xuống đất. Đã ra bên ngoài Vương Khang sắc mặt ngưng trọng, hắn ước chừng cũng biết đã sớm thẹn quá thành giận Kim Vũ Thương hội nhất định có hoàn toàn chuẩn bị giết hắn, nhưng cũng không nghĩ tới là đội hình như vậy. Kim Quý Đồng từ không cần phải nói, là đại lục đệ nhất sát thủ, mà hắn đi theo đồng bọn còn có hai vị võ đạo tông sư, còn lại tất cả đều là cao thủ hàng đầu. Không qua bọn họ hẳn cũng sở trường ám sát chi đạo, ngược lại cái loại này chính diện giao chiến tương đối sẽ kém một chút. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Lập tức có mấy người tới, đem bọn họ bảo vệ. Cầm nơi này cho ta vây quanh, một người đều không thể thả chạy. Vương Khang trong mắt lạnh như băng, địch nhân là ở ám sát hắn, hắn làm sao thử không phải ở dụ rắn ra khỏi hang, lần này chính là muốn cầm bọn họ đồng thời giải quyết. Nhất là Kim Quý Đồng, người này quá nguy hiểm, bị hắn để mắt tới có thể thì quá phiền phức. Ở khi xuất hiện lúc đó, hắn liền mang theo rất nhiều người, kẻ địch đội hình mạnh mẽ, hắn bên này cũng không kém. Muốn không muốn cầm Bình An trước đưa đi? Không muốn, Vương Khang mở miệng nói. Vạn nhất kẻ địch tới một tay Dương Đông kích Tây làm thế nào? Liền cùng chúng ta chung một chỗ, Thanh Mạn ngươi bảo vệ tốt Bình An, còn có Tiêm Tiêm. Trương Tiêm Tiêm trong bụng mang thai cũng là điểm chính bảo vệ đối tượng. Vân Nhiên cái đó nha đầu cũng không biết chạy đi đâu chơi. Lý Thanh Mạn vừa nói, mấy người lúc trò chuyện chỉ nghe được bên trong khách sạn tiếng chiến đấu không ngừng bùng nổ. Bên trong chém giết một phiến, vậy có rất nhiều khách trọ kinh hoàng hô to. Đều là võ đạo cao thủ giữa tỷ thí thanh thế tự nhiên sẽ không nhỏ. Mà Vương Khang bên này không ngừng có người chạy tới, đem bọn họ bảo vệ. Cái loại này thanh thế vậy dẫn được chung quanh một phiến hỗn loạn, đi ngang qua người, đều là kinh hoàng trốn xa. Ầm, lại là mấy đạo tiếng vang, khách sạn bằng gỗ bên ngoài tường, vậy toàn bộ vỡ vụn, bên trong cảnh vậy hiển lộ ra. Vương Khang bên này người không ngừng tràn vào, tạm thời khống chế được cục diện. Quảng cáo, hắn điểm chính chú ý Kim Quý Đồng, bị hai người cuốn lấy, lại tạm thời thành ngang tay. Thật là lợi hại, phải biết cùng hắn tỉ thí nhưng mà Vương Khang chiêu mộ tới võ đạo tông sư, cũng là thực lực mạnh mẽ, mà Kim Quý Đồng lại như đối với chiến không rơi hạ phong. Nghiêm trọng đánh giá thấp người này thực lực, Vương Khang sắc mặt ngưng trọng, không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Mạn kinh hô thành tiếng. Vương Khang vậy như có cảm giác nhìn, chỉ gặp cho tới bây giờ khách sạn Lai Phúc lầu 2 lao xuống hai người. Cái này hai người cũng nhìn lớn tuổi ăn mặc thông thường quần áo. Quả nhiên là có mai phục, Vương Khang trong lòng biết lần này Kim Vũ Thương Hội là hạ định quyết tâm muốn giết hắn. Lại là hai cái võ đạo tông sư, không hồ là có thái thượng giáo bối cảnh, trận này cho thật đúng là mạnh mẽ. Mà hắn bên này trừ Lý Thanh Mạn đã không có võ đạo tông sư. Tình thế nguy cơ, mà đây hai người đều cầm trước một chuôi đại đao từ trên đánh xuống. Đao mang sắc bén còn chưa rơi xuống cũng cảm giác được như vậy ác liệt ý ô trưởng lão. Tiền trưởng lão, mà vào lúc này Trương Tiêm Tiêm nhưng kinh hô thành tiếng, nàng nhận ra cái này hai người chính là trước nàng chỗ tông môn U Nhược Cốc hai vị trưởng lão. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.